Ta vốn phúc hậu, chương 224, Thu Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần ngàn yêu tộc căn cứ thương thế nặng nhẹ cùng thư hùng khác biệt ổn định ở trong chướng. Rất nhiều yêu tộc sau khi giải trừ cấm chế trên người liền khó tiếp tục duy trì hình người tướng mạo biến trở về nguyên hình. Bởi vì khi trước cứu người của Khảm Bang hao phí đại lượng đan dược, những yêu tộc này đều bị thương rất nặng, vừa là tinh nguyên hao tổn nghiêm trọng, yêu thánh chiếu theo tình huống của bọn chúng đặc biệt mở lò luyện đan luyện chế đan dược. Chống mái, đực cái, Linh Nhi Tử Vân Thù, Ngọc Mật Ngọc Tu La đều lưu lại cứu chữa những yêu tộc này. Bao cốc đồng tình chúng nó gặp phải, muốn cứu chúng nó, nhưng nàng không muốn mình bị làm phiền cùng chôn tai họa ngầm. Hộ Sơn bà phản bội khiến Huyền Thiên Môn thương vong thảm thống, nàng không muốn thu những yêu tộc này cho mình dùng, nhưng nàng không thể thấy chết mà không cứu. Những yêu tộc này phải cứu, nhưng sự tình cần làm chu đáo. Nàng không muốn hôm nay cứu chúng nó, ngày sau còn phải ra tay tiếp tục tiêu diệt chúng nó. Nàng đứng ở một bên, cẩn thận quan sát phản ứng của những yêu tộc này, thỉnh thoảng đến trước mặt vài yêu tu dùng thần niệm thăm dò vào linh hải đi tìm hiểu lai lịch của bọn nó. Quá khứ của chúng lần lượt lướt qua trong đầu nàng, từng màn, làm nàng lại kiến thức được một mặt tàn nhẫn hắc ám của nhân tính. Thanh Sơn quận đại hạn 3 năm, một viên một hạt cũng không thu được, nàng thấy con người dưới sự điều khiển của cơn đói mà mất đi nhân tính. Nàng nhìn thấy người ăn thịt người, chó ăn thịt người, người ăn thịt chó. Trong linh hải ký ức của một vài yêu linh thấy được một mặt xấu xí nhất, ghê tởm nhất, bẩn thỉu nhất của một vài người. Những yêu linh này sinh ra ở tuyết vực, trong thâm sơn tuyết vực sinh sản tu hành. Túy Hoa Lâu hóa thần kỳ tu tiên giả dẫn Nguyên Anh kỳ tu tiên giả mang theo hàng yêu pháp bảo bắt bọn nó đi, gặp nạn còn có rất nhiều yêu thú ven đường, chúng nó có thể sống sót là bởi vì quá xinh đẹp, là bởi vì đã đến hóa hình kỳ, những con không xinh đẹp, không thể hóa hình, sớm đã thành luyện tài. Một ít ấu thú cũng bị mang đi, bây giờ còn nuôi dưỡng ở Túy Hoa Lâu. Trong ký ức của yêu tộc Bao Cốc tìm được Túy Hoa Lâu dị thú hội. Một sự kiện rất náo nhiệt, tu tiên giả ồn ào, kích động phi phàm, nhưng những yêu tộc này trên người chỉ có hoảng sợ, sợ hãi, toàn bộ biển người xung quanh tất cả đều là tu tiên giả, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình chằm chằm, mà chính mình, bị cấm chế, xuất không nổi chút yêu lực. Đấu giá, gõ búa, bị mang đi tiếp tục, sau đó liền vào quân phủ Vạn Thú Huyền, bị giam lại. Bị một người tiếp một người, bất đồng diện mạo, bất đồng bộ dáng, bất đồng tu tiên giả lăng, ngược lấy tinh nguyên của chúng nó. Bao Cốc trong ký ức của một yêu tộc thấy đám người đó của quân phủ sau khi lần lượt lột bỏ quang tiên y phục liền lộ ra gương mặt cầm thú tùy ý tàn nhẫn cười to cợt nhã đùa bỡn, nụ cười dâm đãng đó, cử chỉ đó. Thứ được bao bọc dưới lớp da quang tiên kia chính là một linh hồn vô cùng dơ bẩn hắc ám kinh tởm. Những yêu tộc này bị giày vò đến chỉ còn lại sợ hãi. Ngọc Mật nhìn thấy Bao Cốc lần lượt đi thăm dò linh thức ký ức của những yêu tộc này, mà khí tức trên người Bao Cốc càng ngày càng lạnh, toàn thân một mảnh băng hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chưa từng thấy dáng vẻ Bao Cốc như lúc này, băng lãnh như phảng phất từ trong vực sâu cực hàn lao ra, quanh thân đều tản ra lãnh liệt, yêu tộc xung quanh tất cả đều bị nàng dọa tới mức ngay cả khí đều không dám xuyễn. Nàng đi đến bên người ôm Bao Cốc ôn nhu nói. Đừng dò nữa, có cái gì tốt thăm dò. Bao Cốc ân một tiếng, nói. Ta cần phải biết lai lịch cùng việc đã trải qua của mỗi một con trong chúng nó. Nàng thở sâu đè ép cảm xúc trong lòng, quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Mật. Ta không sao, chỉ là có chút phẫn nộ, đừng lo lắng cho ta. Nàng vỗ vỗ vào tay Ngọc Mật trấn an, lại tiếp tục điều tra hồn thức của những yêu tộc này. Phía sau mỗi một yêu linh, đều là một đoạn quá khứ bi thảm. Có vài yêu linh là một mình tu hành, một mình xuất ẩn, đột nhiên chúng cạm bẫy bị bắt đi. Có vài yêu linh là ở cùng nhau, bản thân bị bắt, đồng tộc bị giết. Túy Hoa Lâu xanh vàng rực rỡ, là xây ở trên sự bi thảm của những tu tiên giả như Phượng Khuynh Thành cùng những yêu tộc này. Tu tiên giới máu tươi đầm đìa, càng quang tiên sau lưng càng hắc ám, thế lực kiến trúc khổng lồ to lớn sau lưng hài cốt thành sơn, dưới chân cường giả tất cả đều là tầng tầng xương khô. Bao Cốc sau khi dò xét xong hồn thức các yêu tộc ở đây liền im lặng rời khỏi lều trại, chậm rãi đi ra bên ngoài quân phủ. Ngọc Mật lo lắng theo sát sau lưng Bao Cốc. Bao Cốc đi vào trước nơi còn đang thiêu hủy hài cốt, nơi này chồng chất rất nhiều hài cốt người của quân phủ, đốt vài ngày còn chưa đốt xong, đứng bên cạnh lò thiêu hừng hực liệt hỏa, ánh mắt nàng lạnh như băng nhìn đống thi hài trước mặt. Ngọc Mật từ phía sau ôm lấy Bao Cốc, nàng thấp giọng nói. Đừng như vậy, Bao Cốc. Bao Cốc trong mắt chứa lệ. Sư tỷ, có đôi khi, người không bằng yêu. Quân phủ đại nạn, bọn hắn có nhiều động huyền kỳ tu tiên giả như vậy, nhưng ngay cả một tử tôn cũng không đưa đi. Còn Tam Vĩ Mị Hồ mà chúng ta gặp được kia, nó vì bảo vệ một hang hồ ly ấu tể đồng tộc của mình mà bị bắt. Ngọc Mật nói, người có thiện có ác, yêu có tốt có xấu. Bao Cốc xoay người ôm Ngọc Mật mặt trầm giọng nói. Mật Nhi, ta sẽ bảo hộ tốt ngươi, bảo hộ tốt tiểu sư thúc, bảo hộ tốt Thánh Di, bảo hộ tốt mọi người các ngươi, ta sẽ không để cho các ngươi bị bất cứ thương tổn gì. Ngọc Mật gật đầu, nói, ta tin ngươi, Bao Cốc ngươi luôn luôn cố gắng bảo hộ chúng ta, chiếu cố chúng ta. Ngoan, không nên nghĩ đến những yêu tộc này đã trải qua. Một mình ngươi không chịu nổi quá khứ hắc ám của gần ngàn yêu linh này. Bao Cốc nói, nhưng ta có thể cho chúng nó một phần an ổn, ta có thể kết thúc cơn ác mộng của bọn chúng, ta có thể cho bọn chúng một sinh mệnh mới. Nàng nghiêm mặt nói, ta cũng chịu được quá khứ hắc ám của 1000 yêu linh này. Sư tỷ, nhớ kỹ, mặc kệ đối mặt cái gì, nhớ rõ. Đưa lưng về phía bóng tối đối diện mặt trời. Đừng nói đó là khổ nạn của yêu linh khác, dù là khổ nạn rơi trên người mình, nàng không phải cũng đã cắn răng dẫm nát dưới chân vứt ở sau lưng rồi sao? Ngọc Mật hỏi, ngươi an trí những yêu tộc này thế nào? Sư công chỉ sợ không sẽ đồng ý ta không tán thành ngươi thu bọn chúng thành ngoại môn đệ tử. Bao Cốc nói, ta sẽ không thu chúng nó làm ngoại môn đệ tử, cũng sẽ không thu chúng nó làm yêu bộc hoặc yêu sùng. Ta tự có an bài, đừng lo lắng. Ngọc Mật nghĩ nghĩ, hỏi, chuyện chúng nó gặp được quan hệ với Túy Hoa Lâu, về Túy Hoa Lâu. Bao Cốc lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ân oán giữa Túy Hoa Lâu cùng yêu tộc, không phải việc ta nên nhúng tay. Ta cứu chúng nó là bởi vì ta tiêu diệt quân phủ, lúc thanh lý quân phủ phát hiện chúng nó, nếu thấy chết mà không cứu được lòng ta khó an. Cứu chúng nó, lúc chúng nó cùng đường cho chúng nó một chút bảo hộ coi như nhật hành nhất thiện gia phong cho phép. Còn về ân oán giữa chúng, tương lai sau này, không phải ta có thể quyết định. Quân phủ hài cốt suốt đốt nửa tháng mới xong, cháy sạch Huyền Nguyệt Thành cổ đều tràn ngập một cỗ mùi vị hài cốt cháy. Phong Dịch thấy Huyền Nguyệt Thành cổ đại thế đã định bảo khố nên phần phân xong, giao long chiến hạm ở đây không cần sử dụng đến, liền điều khiển giao long chiến hạm trở về Huyền Thiên Môn. Những yêu tộc này sau khi ăn đan dược được yêu thánh chiếu theo thương thế của bọn chúng luyện chế, liên tục dưỡng 10 ngày thương, dựa vào thể chất cường đại của hóa hình kỳ yêu thú thương thế cơ hồ khỏi hẳn, nhưng bởi vì yêu nguyên bị người của quân phủ dùng song tu công nham hiểm hút đi cơ hồ không còn yêu lực, nhiều nhất chỉ có thể duy trì hình người tướng mạo như một người bình thường. Chúng nó đối với việc động huyền kỳ đại yêu yêu thánh cứu mạng, giúp chúng nó luyện đan trị thương có sự ỷ lại cùng tin cậy tuyệt đối như người chết đuối tóm được sợi rơm cứu mạng, đối tu tiên giả có sợ hãi gần như là bản năng. Cũng may thủ hộ chúng nó có một con tiểu giao long, còn có thiên hồ thiếu chủ đến từ yêu tộc thánh vực. Yêu thánh, tiểu giao long, thiên hồ thiếu chủ, ba cường đại bảo hộ dựa vào thủ hộ bên người, khiến chúng nó an tâm không ít. Ngọc Tu La cả ngày mang theo một tá tiểu yêu thú lắc lư bên cạnh đám yêu tu, có một tá tiểu yêu thú của nàng, những yêu tu hoảng sợ quá độ nhìn thấy nàng, trái lại cũng không sợ mấy. Trên tay Bao Cốc có một đống sự tình phải xử lý, không có nhiều thời gian chăm sóc những yêu tu này. Yêu tộc có Thánh Di tiểu sư thúc Linh Nhi chiếu ứng, Bao Cốc tuyệt không lo lắng, nàng thấy chúng nó sợ hãi Khảm Bang giáp vệ, liền cho Khảm Bang giáp vệ đều rời đi. Bao Cốc tự mình động thủ phá hộ sơn pháp trận dược viên quả lâm của quân phủ, đem linh quả linh dược bên trong toàn bộ truyền vào túi siêu đại chữ vật gieo trồng. Mấy vạn năm cơ nghiệp dược viên của quân phủ có rất nhiều thứ tốt, Bao Cốc để mắt ngay cả vạn năm bảo dược đều có hơn 20 gốc cây. Cao dài linh dược linh quả đều có, chỉ là linh khí không đủ, mọc không tốt lắm, cây linh quả cũng không kết trái, cửu dài linh dược cũng sinh trưởng chẳng ra gì. Bao Cốc đem cao giai linh dược cây linh quả đều chuyển vào bảo điền giao long đại yêu, lại thượng phẩm linh thạch hóa thủy tưới. Đan lô, luyện khí lô của quân phủ toàn bộ chuyển đến Khảm Bang mới xây ở Đông Thành. Quân phủ ngay cả nền đều bị đào ra, đến khi đào thấy đất mới dừng lại. Đào xong, lấp lại, sang phẳng, liền quân phủ xây trạch viện cùng cửa hàng. Hài cốt bị đốt thành tro của quân phủ, liền để người ta mang chôn ở tuyết vực bên ngoài Huyền Nguyệt cổ thành, Bao Cốc còn bảo người dựng cho bọn hắn một khối bia mộ. Quân phủ thanh lý xong, Khảm Bang trừ người của công sự Đường Lưu lại xây Khảm Bang khách điếm cùng ở nơi của quân phủ xây trạch viện cùng cửa hàng, Tả Hữu nhị sứ cùng Chiến Yêu Đường, Tu La Đường, Hổ Bí giáp vệ đường, Long Kỵ giáp vệ đường liền nhổ trại quay về Khảm Bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảm Bang lần này tuy xuất động tấn công quân phủ tổn thất thảm trọng, nhưng khi trở về cũng thắng lợi trở về, đặc biệt là ba thành thưởng cho các đường cùng yêu thú mà nói đều là một khoản tiền phi nghĩa cực lớn. Lần này xuất động không chỉ có thu hoạch rất nhiều tu tiên tài nguyên bọn hắn đời này đều chưa từng gặp qua, càng gặp được Khảm Bang lệnh chủ trong truyền thuyết. dùng nhàn khí chất phong vận đó, cùng khí phách ngất trời hai kiếm phá tan hộ sơn pháp trận của một tu tiên môn phái, ngắn ngủi hai ngày liền diệt hai cái thế lực, thu hơn 20 nguyên anh làm đệ tử, truyền thụ thượng giới chí cường công pháp, phân nhân hậu đối với thủ hạ, nhân từ đối với yêu tộc, đều khiến bọn hắn lưu lại ấn tượng cực sâu. Lệnh chủ đối với bọn họ ngay cả nói cũng chưa đến hai câu, nhưng dùng hành động ở nói cho bọn họ biết, nàng là ở dùng đại tâm huyết bồi dưỡng bọn hắn, là thật xem mạng của bọn hắn như mạng người, nàng càng dùng thái độ tỏ rõ với mọi người. Các ngươi vì ta liều mạng, cho dù đánh đến chỉ còn lại có nguyên anh, ta đều có thể cho các ngươi một con đường trở thành cường giả càng mạnh hơn. Bao cốc xử lý chuyện của quân phủ cùng khảm bang xong, rốt cục có thời gian đi xử lý chuyện của gần 1000 yêu tộc này. Nàng đi vào một nơi hạ trại của gần ngàn yêu tộc, bảo Linh Nhi triệu tập bọn họ lại. Nàng dương mắt nhìn lên, đập vào mắt thuần một sắc mỹ nữ yêu tu, đủ loại mỹ nữ đều có. Hóa hình kỳ yêu giới, tu vi mất hết, không có năng lực gì tự bảo vệ mình, ném đến trên đường lớn chỉ sợ quay đầu lại phải bị bắt đi. Nàng nhìn các nàng cũng đang nhìn nàng, trong mắt họ thấy được kinh hoàng, sợ hãi, bất an cùng lo lắng. Bao cốc truyền âm nói, quân phủ đã diệt các ngươi tự do. Các ngươi cũng biết ta tham qua linh thức ký ức của các ngươi, mỗi một người trải qua cùng tao ngộ ta đều biết tình trạng hiện tại của các ngươi, trong lòng các ngươi hiểu rõ ta cũng hiểu rõ. Trước mắt có mấy chuyện cần nói rõ với các ngươi, đi hay ở các ngươi tự quyết định. Lời của nàng dừng ở đây, phát hiện toàn bộ yêu tộc đều nhìn sang hướng Linh Nhi, Tử Vân Thù cùng yêu thánh giống như cầu cứu. Tử Vân Thù mím môi, không nói tiếng nào, Linh Nhi lại hướng Bao Cốc chỉ. Gần ngàn yêu tộc chỉ lại phải nhìn về phía Bao Cốc, lại tiếp tục nhìn nhau, cuối cùng lại đem tầm mắt dừng ở trên người Bao Cốc. Một yêu tộc khí chất cao nhã từ bên trong đi ra, khom người thi lễ, nói. Lệnh chủ, Thiên Hồ thiếu chủ mấy ngày nay đã đem ý của ngài đã nói với chúng ta cảm kích ân cứu mạng của. Nàng cúi đầu nói, mất đi ngài cùng yêu thánh, Thiên Hồ thiếu chủ từ cô nương bao che, chúng ta chỉ có một con đường chết, thậm chí sẽ lại rơi xuống tình cảnh không bằng chết, khẳng thỉnh lệnh chủ thu lưu. Dứt lời, liền khom gối quỳ xuống. Những yêu tộc phía sau cũng quỳ theo nàng. Bao Cốc không thích nhất là bị quỳ, nàng sợ giảm thọ. Nàng lúc này nói, đứng lên, thanh âm lạnh lùng, nhiếp yêu tộc ở đây khiếp sợ không yên đứng dậy, không dám làm trái. Nàng trầm giọng nói, ta có thể thu lưu các ngươi, nhưng trước hết TM có mấy lời ta phải nói rõ, là đi hay ở, nghe ta nói xong, các ngươi lại tự quyết định. Ta sẽ tích một chỗ cư trú nơi ta tu hành cho các ngươi sẽ không lọt vào bất cứ tổn thương gì đến từ ngoại giới. Các ngươi ở chỗ của ta, phải tuân thủ quy củ của ta, phạm đến quy củ ta, đừng trách ta xuống tay vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm thứ nhất, các ngươi là người tự do, ai muốn đi có thể đi bất cứ lúc nào, cùng ta nói một tiếng, ta tự mình đưa các ngươi rời đi. Điểm thứ hai, nơi ta tu gọi là Vân Hải Mật Lâm, chỗ các ngươi cư trú chính là nơi đó, nếu ai tự tiện rời khỏi, đi rồi liền đừng trở về, bị Tuần Sơn Trực Nhật đệ tử phát hiện bắt giữ, dù là bắt các ngươi luyện đan hay là ngao thuốc hoặc là cắt gân lột da luyện thành pháp bảo, ta cũng sẽ không hỏi đến. Điểm thứ ba, các ngươi nếu muốn giải quyết ân oán xưa, có bản lĩnh tự mình kết, ta quyết không nhúng tay vào hay hỏi đến, nhưng nếu có ai giết hại người vô tội, đi làm ác nghiệt, ta sẽ không tha cho kẻ đó. Điểm thứ tư, ta thu lưu các ngươi không có nghĩa là ta sẽ nuôi không các ngươi, muốn kiếm tu tiên tài nguyên, dưỡng thương tu hành, phải làm việc. Điểm thứ năm, cư trú ở Vân Hải Mật Lâm, không phải là vật của mình, đừng động, động vào kết cục sẽ rất thảm. Điểm cuối cùng, ta không trông cậy vào các ngươi báo ân gì đó, chuyện một cái nhấp tay thôi, ta không để trong lòng, các ngươi cũng đừng để ở trong lòng, nhưng ngàn vạn lần đừng làm chuyện lấy oán báo ơn, ta là người ân oán tất báo. Hiện tại muốn đi, bước ra. Không có một người nào, không có một yêu tộc nào đi ra. Bao Cốc nói, nếu nguyện ý lưu lại, vậy liền nhớ rõ những điều ta nói, cách chương.